Quý vị thân mến, tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với nhau về những câu chuyện khác nữa. Thì ở câu chuyện của Minh Phương là một câu chuyện buồn, nhưng mà không biết rằng là câu chuyện tiếp theo thì sẽ như thế nào. Bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng có một cuộc trò chuyện tiếp theo cùng với lại nhân vật tiếp theo của chương trình quý vị nhé. Và chúng ta sẽ cùng kết nối với lại Trang ạ. Alo, Thắng Nguyên xin chào. Xin chào em. Em là Hoàng Thị Trang phải không? Dạ vâng. À, nghe giọng còn trẻ lắm phải không ạ? Dạ cũng không trẻ lắm ạ. À, không trẻ lắm. À, cũng khá là dễ thương trong việc chia sẻ cảm xúc của mình, có phải không ạ? Đang lắng nghe Trang là người như thế nào để mình chia sẻ câu chuyện nó được rành mạch và rõ ràng hơn để Trang hiểu hơn. Thì Trang nhận được một lá thư từ một vị thính giả. Thảo Nguyên sẽ có nhiệm vụ kết nối hai người lại với nhau. Dạ vâng. Dạ. Thì bây giờ Thảo Nguyên sẽ đọc lá thư này cho Trang nghe rồi sau đó mình trò chuyện nha. Dạ vâng ạ. Dạ. Nội dung của lá thư như sau. Em yêu của anh à, em biết không, anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên khi anh gặp em. Kể từ lúc đó anh biết rằng anh không thể sống mà không có em. Những lúc đi làm về anh chỉ muốn được gặp em, ôm em, hôn lên má em và nói rằng anh yêu em rất là nhiều. Thứ bảy, chủ nhật em về quê mà sao anh thấy hai ngày đó nó dài vậy? Từ nhà anh và nhà em gần cũng không phải gần mà xa thì cũng không phải xa. Nhưng những thứ đó mình sẽ vượt qua được. Không có gì có thể ngăn cản được bước chân của anh đến với em Trang à. Anh coi bố mẹ em như là bố mẹ của anh vậy. Hãy tin ở anh. Những lúc mình giận nhau, em có biết là anh rất nhớ em không? Cả đêm anh không có ngủ được, chỉ biết mở ảnh của em ra xem mà thôi. Anh chỉ muốn người anh yêu lúc nào cũng được hạnh phúc cả. Và hôm nay anh muốn nói cùng em là hơi bất ngờ ha, làm vợ anh nhé. Hãy để cho anh thay bố mẹ chăm sóc em. Mình sẽ cùng nhau đi tiếp chặng đường còn lại em nghe. Anh yêu em nhiều lắm Trang à. Cuộc sống sẽ có nhiều điều phải nghĩ, nhưng mà anh tin vào tình yêu của chúng mình sẽ vượt qua được tất cả. My love. Một nụ cười thật tươi và rạng rỡ. Em biết ai rồi nhé. À, em biết ai rồi hả? Để ta tới nhé. Không nói cho em biết nhé. Cho Thông Nguyên biết tên của người gửi nha. Dạ. Cho Thông Nguyên biết tên của người gửi. Anh Mến. À, anh Mến hả? Tình cảm mà anh dành cho Trang cũng mến yêu dạt dào hả? Bạn nghĩ sao về lá thư mà Mến gửi cho Trang? Em hơi cảm động thế. Rồi bạn nghĩ sao về lời cầu hôn này? Cầu hôn. Cầu hôn. Em không biết. Em không biết thì làm sao chị biết được? Ôi giời ơi. Em không biết phải không? Thì bây giờ chị sẽ mời một người nói chuyện với em nha. Vâng, xin nhà. À, rồi. Dạ, xin chào Mến ạ. Vâng, em chào chị ạ. À, xin chào. Có vẻ người yêu của Mến rất là nhanh nhẫn hồn nhiên đúng không ạ? À, đúng rồi ạ. À. Ai cũng bảo cô ấy trẻ con ạ. À, trẻ con. Vậy bây giờ ai biết được trẻ con hay không? Nhiều khi đụng chuyện rồi sẽ hiểu liền trẻ con hay là chấm. Bây giờ Thảo Nguyên mời Mến nói chuyện với Trang nha. Tại vì cô ấy nói là ai biết được đâu thì mình sẵn tiện rồi mình hỏi luôn để biết được rồi mình tiến tới ha. Xin mời. Alo. Alo. Ừ. Bất ngờ không? Ông bảo người ta, trời ạ, khiếp. Ông bảo ở đây, bảo ở đây. Nói chung, nếu mà bảo thì còn việc bất ngờ nữa. Yêu ơi, mến mà cũng lãng mạn này á. Ok. Chưa học văn đấy, chưa học văn đấy, chưa đấy. Ừ, anh biết được. Đấy. Thế nghĩ thế nào về cái lá thư đấy? À, rất hay. Rất hay, rất cảm xúc. Ừ. Thế, thế có cái từ chị Thảo Nguyên đọc đấy nghĩ thế nào? À, để mình xem đã. Em gì phải xem. Em không biết đâu. Ừ, ngày kia xuống này gì nữa. Nhi. Xuống làm gì? Xuống làm gì? Xuống đặt vấn đề, xuống làm gì nữa. À, vấn đề gì? Ừ. Ô, không phải thằng nữa. Thật đấy. Đấy. Dạ. Thế dạ. Mẹ thế nào rồi? Mẹ thế nào rồi? Mẹ vẫn thế. Vẫn chưa đi được. Vẫn chưa cắt hết chỉ. À, thế là đã cắt chỉ rồi á? Mới cắt 2 mũi thôi, còn mấy mũi nữa thứ 2 mới cắt mà. Dạ. Chân có sưng không? Chân có sưng không? Chân này tay. Chân có, chân sưng, đầu gối cũng sưng. Cái bên bắp chân cũng bị xước. Đấy, chọn lời đẹp để gọi đây. Sao anh biết cái chương trình này? À, sao không biết? Làm cho bao nhiêu cô rồi. Mỗi người em cô thì bình tĩnh. Anh biết được. Cô mến. À, chị nói một chút xíu nha. Điều này thì Trang ạ, em nói dạ. Điều này thì em an tâm. Tại vì là mến không dám làm điều này với những cô khác đâu. Tại vì chương trình này không phải dễ lên. Mà lên rồi thì có triệu thính giả nghe. Trong đó chị là chủ tọa. Muốn điều gì phải bước qua sát của chị. Nghe yên tâm. Đây, em nghe chị Thảo Nguyên nói đấy. Em yên tâm về điều này nha. Còn về mến nè, Thảo Nguyên muốn hỏi nghiêm túc. Là ở trong này mến có hỏi câu là làm vợ anh nhé. Cái này là mình đang nói là thật lòng muốn cầu hôn cô ấy. Cầu hôn cô ấy hay là nó chỉ là một lời nói giữa các bạn tuổi teen hoặc là xỉu nhi bây giờ hay dùng á? Ô chị ơi, giờ em không còn tuổi teen mà cái câu đấy này em nói thật lòng đấy chị ạ. Chị ơi, anh già rồi chị ạ. À cha, già rồi hả em? Có râu chưa em? anh chỉ 40 tuổi rồi. Em cũng nói thế. 40 tuổi rồi hả? Em mới chỉ 20 thôi. Vậy là mến thì đã chuẩn bị sẵn tâm lý làm chồng, làm cha rồi phải không? Chê. Hả? Chị Thắng ơi. Chị đây. Trang là tính trẻ con nên nó không nói 5 câu đấy. Không sao. Cô bé này có thể là một điều gì đó rất là thú vị trong tình yêu của em, sẽ làm cho em ngày nào cũng cười tươi hết. Và nhiều khi giận thì cũng nũng nịu gì đó, sẽ qua liền thôi. Thì đúng rồi ạ. Ngày hôm nay khi lên chương trình, tình cảm này là một tình cảm rất là nghiêm túc. Và mến đang cầu hôn Trang. Thật phải không? Đấy, em nói thật lòng đấy, nhưng mà chả biết Trang thế nào. Ok, rồi. Em Trang. Dạ. Ok, chị biết em là một cô gái rất là hồn nhiên, nhí nhảnh, ngây thơ. Đã, mọi người đã nghe đã hiểu. Nhưng mà về mặt tình cảm thì chị cũng mong là em sẽ dành một chút xíu để mình nghiêm túc trong chuyện tình cảm này. Mến rất là thương em và muốn cầu hôn em á. Thì em nghĩ sao về điều này? Em phải nói sao rồi? Đồng ý hay không thôi. chết thật nôi nhá. Em anh thế này. Em mọi người đang chờ em. Em muốn thêm thời gian không để cho tình cảm chín mùi hơn, hay là như thế nào để cho chị sẽ khép gọn lại câu chuyện của em nè, rồi mời hai người cùng nghe một bài hát, chứ nhiều khi mình cũng không cho bạn mến một tín hiệu gì đó thì tội nghiệp bạn ấy. Bạn đồng ý em đồng ý đi. Hả? Em đồng ý hả? Vâng. Chị cảm ơn này. Dạ. Em chấn chỉnh này, lúc này Trang nói là em 40 không phải đâu nhé. Em 29 đúng không? Đúng rồi. Chị hiểu mà, lý lịch hồ sơ của em chị nắm hết. Đấy ạ. Nên an tâm, nói chung là khi lên chương trình thì mọi thứ đều rất là rõ ràng, minh bạch. Chỉ có điều tại sao mà Thảo Nguyên hay hỏi cái người nhận rằng là cho Thảo Nguyên biết tên. Tại vì thứ nhất là muốn biết sự thành thật của người đó. Và cái thứ hai là chỉ cần Thảo Nguyên thấy rằng là người đó không muốn nói tên thì Thảo Nguyên sẽ khai thác câu chuyện theo một hướng khác. Đó là ý đồ của Thảo Nguyên thôi. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Trang cũng đã trả lời cho Mến rồi, đồng ý về điều này. Và hai bạn sẽ yêu thương nhau nhiều hơn. Mến sẽ dành một sự che chở thật sự dành cho cô Trang này. Tại vì cô cũng còn rất là con nít. Hay là cho cô thêm thời gian nữa để suy nghĩ và chín chắn hơn. Lớn hơn một tí xíu. Chứ cô mè nheo thế này rất chắc đôi khi mình sẽ bị stress. Nó chứ vui ha. Làm chương trình này Thảo Nguyên cũng có thêm nhiều kiến thức về về tính cách của từng người. Vậy bây giờ nói chung hai bạn rất là happy với nhau đúng không? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Dạ. Trang cũng rất là happy đúng không Trang? Vâng. Và chị chúc mẹ em mau khỏe bệnh nha. Dạ vâng, cảm ơn. Rồi bây giờ chương trình sẽ tặng cho hai em một món quà âm nhạc nha. Rồi. Em cảm ơn chương trình nha, cảm ơn chị Thảo Nguyên nha. Ok, không có gì đâu. Bây giờ thì xin mời hai bạn sẽ cùng lắng nghe món quà mà chương trình gửi tặng.